Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. Tiên phủ level 5. Lúc này Cao Kiện Linh áp hạn mức tối đa đã vượt qua 2 vạn. Nguyệt kiếp đỉnh cao hạn mức tối đa là 10 vạn. Cao Kiện đường phải đi còn rất dài. Thăng cấp tiên phủ level 5 tiêu hao 50 triệu giá trị năng lượng. Cùng với đối lập, trừ số ít đặc thù thương phẩm ở ngoài, còn lại thương phẩm cao nhất giá bán cũng đạt đến 50 triệu. Cao Kiện hiện tại có thể nói là tương đương giàu có. Trước đây hắn tích góp đến mấy chục ức là dự định mua chuyển linh thủ. Có điều sau đó có tinh hà bí cảnh không gián đoạn rót vào linh lực sau. Cao Kiện phát hiện chuyển linh thụ vật này chính mình tựa hồ cũng không như vậy cần. Này rất tốt, tiết kiệm tiền. Cao Kiện hiện tại nhất quan tâm chính là chiến hồn khuôn. Lúc này, hệ thống giới bên trong liền xuất hiện mấy cái mới khuôn. Mua tử loan quân đoàn viễn trình binh chiến hồn khuôn. Nguyệt kiếp kỳ, tiêu hao giá trị năng lượng 50 triệu. Mua tử loan quân đoàn thương. Súng. Thuẫn binh chiến hồn khuôn, nguyệt kiếp kỳ, tiêu hao giá trị năng lượng 50 triệu, mua tử loạt quân đoàn nặng kỵ binh chiến hồn khuôn, nguyệt kiếp kỳ, tiêu hao giá trị năng lượng 50 triệu. Phía dưới còn có, vứt cát. Cao Kiện nhìn thấy này có chút lệ nóng doanh tròng. Thời gian bao lâu, rốt cục có thể đánh. Quá cảm động, không trực tiếp mua. Cao Kiện thử nghiệm điểm mấy lần cắt nút bấm, liền liền đã biến thành như vậy. Mua tử loan quân đoàn viễn trình binh chiến hồn khuôn. Sơ dương kỳ, tiêu hao giá trị năng lượng 20 triệu. Mua tử loan quân đoàn viễn trình binh chiến hồn khuôn. Nội phủ kỳ, tiêu hao giá trị năng lượng 10 triệu. Mua tử loan quân đoàn viễn trình binh chiến hồn khuôn. Trúc cơ kỳ, tiêu hao giá trị năng lượng 5 triệu. Cao Kiện cảm thấy cái này có chút ý nghĩa. Tại sao muốn bán cấp thấp khuôn đây? Anh linh loại kia không cần chiếm tài nguyên ngoại trừ. Mình bình thường chỉ có thể khống chế một cái pháp tướng. Đương nhiên hẳn là mua nguyệt kiếp kỳ khuôn. Lẽ nào, mang theo cái nghi vấn này Cao Kiện tiếp tục nhìn xuống. Đặc thù thương phẩm bên trong có bao nhiêu cái đồ vật? Quân đoàn máy chủ, mua quân đoàn máy chủ. Tiêu hao giá trị năng lượng 50 triệu. Không biết là cái gì. Thế nhưng, mua xong lại nhìn một sẽ nói rõ sách. Sau đó vui vẻ, đồ chơi này là bắc a. Trước đó, Cao Kiện vẫn cảm thấy hắn cái này. Tử loan quân đoàn chiến sĩ lượng sản hệ thống. Có chút hữu danh vô thực. Bởi vì tử loan cùng hệ thống có. Nhưng quân đoàn đây, chiến sĩ đây, lượng sản đây. Đều không có, coi như có một lần cũng triệu hoán không ra quân đoàn A. Có thể nhìn thấy quân đoàn máy chủ sau khi Cao Kiện biết ổn. Cái này máy chủ có hai cái tác dụng. Một là có thể phụ trợ sử dụng chiến hồn khuôn. Thay thế Cao Kiện sản xuất quân đoàn chiến hồn. Trước đó, Cao Kiện cũng trong lúc đó chỉ có thể sử dụng một cái khuôn. Một tháng kiếp kỳ chiến hồn phòng chừng muốn nửa tháng mới có thể làm ra đến. Đoạn này trong lúc, Cao Kiện cái gì khác đều tạo không được. Như vậy muốn tạo một cái quân đoàn đi ra đoán chừng phải đến mấy năm. Có máy chủ liền không giống. Máy chủ có thể đồng thời sử dụng nhiều khuôn. Đương nhiên, đây là trả tiền hạng mục. Máy chủ thứ hai công năng mới phải hạt nhân. Chiến hồn cột trống có thể thỏa mãn đồng thời triệu hoán nhiều quân đoàn chiến hồn yêu cầu. Nơi này có thể thăng cấp. Khởi đầu là không có rãnh trắng rào cản. Tăng thêm một tên nguyệt kiếp kỳ chiến hồn cột trống. Hoặc là tăng thêm 10 tên sơ dương kỳ chiến hồn cột trống. Hoặc là thêm 100 tên nội phủ kỳ. Hoặc là 1.000 tên trúc cơ kỳ. Mở đầu tiêu hao đều là 50 triệu giá trị năng lượng. Không có luyện khí kỳ, phòng trừng là đẳng cấp quá thấp tổ hợp không được trận pháp. Cao Kiện điểm một lần tăng thêm sơ dương kỳ chiến hồn cột trống. Tiêu hao 50 triệu sau khi có 10 hàng đơn vị trí. lần thứ hai tăng thêm thời điểm tiêu hao thì lại đã biến thành 60 triệu, còn lại vẫn cứ là 50 triệu. Đồng thời hệ thống biếu tặng một cái khuôn thẻ vị, dùng chiến hồn khuôn. Cao Kiện hiện đang hoàn thành một cái sơ dương kỳ chiến hồn đại khái cần 3 ngày thời gian. Một tháng có thể sáng tạo 10 cái sơ dương kỳ chiến hồn. Sau đó muốn thử một chút hiệu quả. Cao Kiện hiện nay vẫn không có mới thành phẩm quân đoàn chiến hồn. Nhưng hắn có sơ dương kỳ lính hậu cần cùng quân bị binh. Chính là Cao Phụ Sái, Trần Búa Lớn đám người kia. Ôm thái độ muốn thử một chút. Cao Kiện đem bọn họ kêu gọi ra. 10 cái pháp tướng, mỗi cái binh chủng 2 người. Có nắm nồi đáy phẳng cùng sao sạn. Có sách búa lớn, có vác, học, dược đỉnh, có nắm khắc bút. Cuối cùng còn có tay cầm tua vít. Trên eo tạm biệt hơn 10 đem công cụ. Cái cuối cùng Hoạc Phong rất quỷ dị, nhưng hắn phù hợp trận bàn sư nhiều diện tính. Các người ân luận bàn một hồi. Cao Kiện tìm tới điểm đoàn chiến cảm giác. Chúng ta luận bàn. So cái gì? Mấy cái pháp tướng nhìn nhau đối phương công cụ. Không biết luận bàn đến cùng là so đấu chủ nghệ, luyện đan, vẫn là so với chế tạo. Nhưng đại gia thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bất luận so cái gì, những người khác đều không thích hợp. Không thể so chuyên nghiệp, so với đánh nhau. Cao Kiện sau đó là quân đoàn trưởng, muốn lấy chiến đấu làm chủ. Hắn nhường đại gia ở tỉ thí này, chủ yếu là nhìn quân đoàn máy chủ ở người thủ hạ lúc chiến đấu sẽ xuất hiện hay không tạp đốn. Bộ nhớ không đủ loại hình vấn đề. Đánh nhau a, ta là chế thuốc cũng không quá biết đánh a. Châu Đỉnh đồng chí đem mình dược đỉnh từ phía sau lưng lấy xuống, đều là nhã nhặn người. Nếu không ta liền tạm tạm khoa tay hai lần đi. Trần Búa Lớn nhẹ nhàng xoa xoa bắt tay trên búa lớn. Hắn hiển nhiên đối với nhã nhặn người định vị không đủ chuẩn xác. Được, vậy thì liền tùy tiện đánh hai lần. Quỷ Vịu Sinh tay trái nắm khắc bút, tay phải từ bên cạnh nắm lấy một cái ghế. Như vậy phạm vi công kích liền lớn hơn không ít. Không biết tại sao, Cao Kiện mơ hồ cảm giác cái này phần tử trí thức lúc này có chút nóng lòng muốn thử. Hắn tựa hồ chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Người khác không nói thêm nữa. 10 cái pháp tướng tự giác 22 phân tổ. Đồng hành là một tổ. Còn lại đều là kẻ địch. Cuối cùng, Cao Phụ Sái dùng xào sạn gõ một cái nồi đáy phẳng. Ra hiệu chiến đấu bắt đầu. Cong, một giây sau, trong phòng gần như cùng lúc đó truyền đến 10 người hò hét. Đại phong xa, 8 đoạn nện, 1000 cân đỉnh, cho ngươi đi ta cái kia ăn cơm không trả thù lao. Ngày hôm qua ta làm mất đi 2 cái đại lực hoàn có phải là ngươi cái tôn tử trộm? Thảo, các ngươi trước tiên làm cái kia luôn đỉnh a. Hắn cái kia là vũ khí nặng. Ta cam ni nương, tê tương đương, ai dùng tua vít chùy cái mông ta. Lách cách, cong cong cong làm, xa xa không rõ giác lệ Cao Kiện. Các người bình thường ở bên trong trong phủ đã tích lũy nhiều như vậy ân oán sao? Cuộc sống riêng đều như thế loạn sao? Đánh 3 phút, Cao Kiện rốt cục không nhìn nổi. Được được được, dừng, nhanh đi về. Cao Kiện xem bàn làm việc ghế tựa phá gần đủ rồi. Đúng lúc nhường đại gia thu tay lại. Dù sao đại gia hiện tại còn bảo lưu một tia lý trí. Phá đều là thất dạ bên kia. Nếu như lại đánh một hồi, mất đi lý trí, phòng trừng liền muốn liền phía bên mình bàn làm việc ghế tựa cũng hủy đi. Nào sẽ rất nguy. 10 cái thuật nghiệp có chuyên tấn công đại huynh đệ nghe được Cao Kiện sau ngừng tay. Cao Kiện cảm giác bọn họ thật giống đều không quá tận hứng. Tựa hồ có loại kia ta còn có thể chiến 300 hiệp ý nghĩ. Cao Kiện ra hiệu bọn họ cút nhanh lên. Cho tới về nội phủ sau bọn họ có thể hay không đánh tiếp Cao Kiện liền không biết. Nhắm mắt làm ngơ, đối với quân đoàn máy chủ Cao Kiện vẫn là thật hài lòng.